Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 324. Chọn lựa, Đan Phong, Thẩm Vân đang ở bản thân trong sân. Trong sân, Thẩm Vân ngồi nghiêm chỉnh, trước mặt là 10 cái tu sĩ đứng ở nơi đó. Có nam có nữ, những người này hiện tại rất khẩn trương. Từ vừa mới bị Vô Tận môn đệ tử mang tới đến bây giờ, đã qua nhanh một nén nhang. Bọn họ cứ như vậy đứng ở chỗ này, không có chút nào động tác. Thẩm Vân cũng không có để bọn hắn làm cái gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn bọn họ. Đây là đang làm cái gì? Căn cứ tình báo, người trước mắt này chính là Vô Tận môn trong hàng đệ tử đời thứ nhất nhị sư huynh. Vô Tận môn cái thứ hai nhập môn đệ tử, Thẩm Vân chỉ là bát phẩm luyện đan sư, cái thân phận này kỳ thật liền đầy đủ bọn họ điên cuồng. Liền xem như linh vực bát tinh thực lực bên trong cũng không nhất định có bát phẩm luyện đan sư tồn tại. Rất nhiều người cuối cùng một đời đều chỉ có thể ngừng bước tại thất phẩm, chân chính có thể đột phá đến bát phẩm, nếu là bản thân không có cường đại thiên phú, vậy liền cần một cái lão sư, một cái đang luyện đan lĩnh vực có chắc tuyệt thành tựu lão sư. Mà lại lão sư này liền thích thu những cái kia ở luyện đan nhất đạo có thiên phú đệ tử. Người nói làm người tức giận không tức người. Trừ cái đó ra, Thẩm Vân vẫn là một tên cường đại kiếm tu. Đan kiếm song tu Thẩm Vân chính là năm đó ở linh vực đã từng danh tiếng vang xa qua. Thậm chí có như vậy mấy vị phân thần kỳ tu sĩ hiện tại cảm thấy thật là rất xấu hổ. Nhớ kỹ lúc trước nghe được Thẩm Vân cái tên này thời điểm, bản thân cũng đã là kim đan kỳ tu sĩ. Nhưng bây giờ thì sao? Đi qua nhiều năm như vậy tu luyện, bản thân vẻn vẹn chỉ là một cái phân thần kỳ tu sĩ. Mặc dù ở trong linh vực, cái tốc độ này đã không chậm, chính là tiên thiên linh căn muốn tu luyện tới phân thần kỳ, không có mấy thập niên cũng là không làm được. Mà thiên cấp đơn linh căn cũng ít nhất phải tiêu phí 200-100 năm. Bất quá, để bọn hắn không nghĩ tới, cái kia để linh vực thế cục trở nên dung chuyển bất an Thẩm Vân hiện tại đã là đại thừa kỳ tu sĩ. Những tài liệu này đều là đang Đan Phong máy vòm hạ đẳng thời gian thời điểm, Vô Tận môn đệ tử báo cho biết, kỳ thật cũng là khía cạnh nhắc nhở bọn họ một lần, phải nhớ kỹ đối mặt mình là ai. Bất quá, vì sao một điểm động tĩnh cũng không có chứ? Nếu không phải là Thẩm Vân mí mắt còn đang nháy lời nói, bọn họ thậm chí đều muốn hoài nghi Thẩm Vân có phải hay không đã nguội. Mời trở về đi. Dòng dã một nén nhang đi qua, Thẩm Vân rốt cục mở miệng. Bất quá câu nói đầu tiên chính là để bọn hắn trở về. Không người nào dám đưa ra nghi vấn. Phân thần kỳ cùng đại thừa kỳ, đó nhất định chính là cự long cùng con kiến chênh lệch. Có lẽ người ta tại chính mình không biết tình huống phía dưới đã đem bản thân khảo hạch qua cũng khó nói. Dù sao, đại thừa kỳ thủ đoạn, ngươi không tưởng tượng nổi. Từ trên bàn nâng chung trà lên uống một ngụm, Thẩm Vân không nói một lời, chờ đợi đám tiếp theo nhân viên đến. Những người này tin tức ở cửa sơn môn đăng ký qua đi, liền đã đưa đến trên tay của bọn hắn. Mà bọn họ bị đưa vào Thẩm Vân sân nhỏ cũng là dựa theo đăng ký lúc trình tự mà thôi. Thẩm Vân thậm chí không cần đi nhận ai là ai. Làm nhóm đầu tiên 10 người đứng ở trước mặt mình thời điểm, Thẩm Vân thần thức liền đã thẩm thấu toàn thân của bọn hắn. Từ căn cốt đến linh căn, ngay cả công pháp cũng bị Thẩm Vân nhìn thấu một lần. Có thể từ núi đi vào cửa, trên cơ bản bên ngoài phong bình cũng coi là không sai. Đều không phải là cái gì làm nhiều việc ác, ngang ngược, làm sằng làm bậy hạng người. Cho nên cần khảo hạch, vẫn là cùng mình tương tác. Lâm Nam đệ tử Trung Oánh cùng Kim Linh, còn có Quách Ngọc đệ tử Triệu Tuyền, các nàng đều là đang tu vi không cao thời điểm liền vào Vô Tận môn. từ sớm nhất tu luyện bắt đầu, liền một mực đi theo sư tôn của mình một bên, nhận sư tôn chỉ điểm. Bộ dạng này bồi dưỡng ra được đệ tử, ở một lúc lâu, đều cùng mình tương đối tương tự, muốn truyền thụ một vài thứ, cũng có thể càng nhanh tiếp nhận. Bởi vậy, Thẩm Vân chọn, không phải đệ tử, là đạo. Thực lực của những người này, đại bộ phận đều là xuất khiếu kỳ cùng phân thần kỳ. Coi như không có đến hợp thể kỳ, nhưng là đối với tự thân nói, đã đặt xuống cơ sở nhất định, tiến lên phương hướng cùng con đường. Đã chọn xong, tuy nói lâm thời đổi đường, tựa hồ cũng không có quan hệ gì. Thế nhưng là phía trước kinh nghiệm, tất nhiên sẽ đối lại sau sinh ra ảnh hưởng. Đơn giản điểm tới nói, chính là không thuần túy, cải biến trong lòng chi đạo người, có thể đi hay không đến cuối cùng, xác thực không tốt lắm nói. Thẩm Vân không yêu cầu xa vời có người cùng hắn đi đến một dạng đạo, nhưng dù sao cũng phải cùng loại a. Lâm Nam cho bọn hắn cung cấp phương pháp quả thật không tệ. Tam vực bên trong, đến đây người báo danh nối liền không dứt. Căn bản không cần bọn họ ra ngoài tìm kiếm. Hơn nữa tư liệu cơ bản cũng đều truyền vào lệnh bài của bọn họ bên trong. So với chậm rãi khảo hạch, xác thực dễ dàng không ít. Chính là nhân số nhiều về sau, loại người gì cũng có. Có lẽ cách làm người của bọn hắn cũng không tệ lắm. Thế nhưng là đối mặt ích lợi thật lớn, đám người trong lòng ma quỷ liền sẽ lộ ra hắn bén nhọn răng nanh. Đó là tâm ma, thân truyền đệ tử thân phận, bất luận bày ở thế lực nào bên trong, đều là cực kỳ mê người tồn tại. Thành làm đệ tử thân truyền, mang ý nghĩa sư tôn của ngươi sẽ không giữ lại chút nào bồi dưỡng ngươi. Mà ngươi về sau thành tựu, kém cỏi nhất cũng là ngươi sư tôn độ cao đó, mà vô tận môn thân truyền đệ tử, càng là đại biểu cho thực lực cùng địa vị song trọng bảo hộ. Vì sao có ít người nhặt được mấy chục hơn trăm vạn, đều có thể không lấy một xu trả lại cho người mất, mà có ít người chính là nhặt được một đài điện thoại, cũng phải làm cho người mất cho hắn 2.000 khối đây. Nói đến cùng, vẫn là tâm tính vấn đề, có thể coi nhẹ cái này thân truyền đệ tử thân phận, là khảo hạch một bước, vừa mới 10 người kia. Trong lòng đều có dục vọng mãnh liệt, cổ dục vọng này là bọn hắn tâm ma nảy sinh động lực, tuy nói không có biện pháp người, cũng sẽ không tới nơi này, thế nhưng là ý nghĩ của bọn hắn quá cường liệt, dù cho phù hợp, Thẩm Vân cũng sẽ cân nhắc một hai, huống chi, cái này thân truyền đệ tử, Thẩm Vân cũng không chuẩn bị chỉ lấy một cái, nếu có nhân tuyển thích hợp. Hai cái ba cái Thẩm Vân cũng là không ngại, thậm chí Thẩm Vân thầm nghĩ là muốn một cái lôi linh căn đồ đệ, luyện đan nhất đạo, dựa vào chính là thiên phú, kiếm pháp một đạo, dựa vào cũng là thiên phú. Thế nhưng là Thẩm Vân đan đạo cùng kiếm đạo, muốn không chỉ có riêng là thiên phú, muốn chính là cơ sở, cũng không phải là tất cả tu sĩ đều giống như hắn. Có thể lấy ngũ hành chi lực, ở đủ loại thuộc tính linh khí tầm đó tiến hành chuyển đổi. Vì sao bọn họ vô tận môn đan dược so ngoại giới hiệu quả tốt? Đó là bởi vì luyện đan thuật bên trên khác biệt, mà vì sao Thẩm Vân đan dược so đan phong đệ tử khác muốn tốt? Đó là bởi vì Thẩm Vân gia nhập bản thân đặc biệt thủ pháp. Cái này thủ pháp cần lôi thuộc tính linh lực. Ngay cả Thẩm Vân kiếm đạo cũng đều là cùng lôi có liên quan kiếm pháp. Một nhóm lại một nhóm nhân viên bị quét xuống, đại bộ phận là tâm tính không quá quan, còn có một bộ phận tâm tính coi như có thể, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân bị đào thải. Thẩm Vân cũng không lo lắng, lúc đầu loại chuyện này giống như là mò kim đáy biển một dạng, có chút tu sĩ cuối cùng một đời đều không nhất định có thể tìm được một cái thích hợp đệ tử của mình. Cuối cùng chỉ có thể lưu lại động phủ đến truyền thừa từ mình tất cả. Liên tục soát 50 mấy đám người về sau, nhìn xem mới đi tới một nhóm người viên. Thẩm Vân lông mày gảy nhẹ, con mắt ở Mộ Dương Mộ Tùng hai giữa huynh đệ vừa đi vừa về đảo quanh. Hai người này, tựa hồ cũng không tệ lắm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.